Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, chương 160, người hư mất. Tây Tây Mụ đứng tại chỗ không ra tiếng, trong đầu làm thiên nhân đấu tranh, dùng thủy, đây tuyệt đối không được. Tây Tây sẽ bị thiết tuyến trùng hút khô tinh lực, trong thống khổ chậm rãi chết đi, trước giết chết ở lấy ra. Dựa vào quang minh tế tự cũng có thể đơn giản khôi phục thương thế. Nếu là có thời gian ở điều trị vài ngày, là có thể hoàn toàn khôi phục. Đến cùng làm sao bây giờ? Loại nào không có gió hiểm? Ở trên đều là chính nàng tưởng tượng. Ở giữa quá trình nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng khó nói. Nàng vốn chính là cái người không có chủ kiến. Cộng thêm tính cách hướng nội. Bình thường đều là trượng phu để làm quyết định. Hiện tại Tây Tây Ba sớm đã bị côn trùng nuốt trong bụng, tiêu hóa thành cạn bài tiết ra ngoài. Mở miệng lần nữa lúc, tiếng nói mơ hồ hơi khô ếch, dường như đánh bóng hòn đá giao kích. Nếu không phải là nguyên bản ôn nhuận tiếng dư âm, nhất định sẽ hết sức chói tai. Trước giết chết a, mà ở lấy ra. Tiêu Vãn Tình gật đầu, nhìn về phía Trương thầy thuốc bên kia, nghe nói ngươi là bác sĩ, biết tiến hành đơn giản giải phẫu sao? Tận lực, a, ngươi biết nơi đây không có thuốc tê, không có khử trùng, vết thương có rất lớn có thể sẽ bị cảm giác. Không đợi hắn nói xong, cũng cảm giác sai rồi, cuống quýt lắc đầu, hắn mới vừa rồi còn đang dùng thời đại trước phương thức suy nghĩ. Nơi đây bất chính đứng một vị quang minh tế tự sao? Ma túy, cảm hóa, các nàng biết sợ những thứ này. Xem ra siêu tự nhiên thời kỳ luôn là khiến người ta không thể nào thích ứng. Tiêu Vãn Tình cũng không có làm hắn thất vọng. Chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ biện pháp. Có ở đây không thương tổn Tây Tây điều kiện tiên quyết. Đem thiết tuyến trùng giết chết. Sau đó... Tiêu Vãn Tình nhìn về phía Trương thầy thuốc bên kia. Chúng ta cần một tay thuật đao. Không hơn, yên tâm đi. Những vết thương kia ta sẽ xuất thủ trị hết. Sẽ không lưu lại dấu vết. Luôn luôn nghiêm túc Tiêu Vãn Tình lại vẫn biết lái cái tiểu vui đùa. Điều này làm cho Sở Tường đều có chút không dám tin tưởng. Nó chết rồi sao? Còn không có, vẫn như cũ có sinh mệnh hoạt động. Nó chết rồi sao? Còn không có, bất quá khí tức trở nên yếu ớt. Nó chết rồi sao? Hẳn là, a, Tiêu Vãn Tình không xác định nói rằng, Sở Tường ngửa một hơi, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì việc, mới có thể làm cho cái kia cường tráng thân thể mệt thở hổn hển. Trương thầy thuốc, chờ chúng ta đem Tây Tây ma túy qua đi, ngươi có thể thao tác. Những người khác cũng xin đi ra ngoài một chút. Ân, Tây Tây Mụ có thể lưu lại. Sở Tường đứng ở nơi đó cùng Tiêu Vãn Tình đối diện. Bầu không khí lộ vẻ xấu hổ. Ta thấy ngươi định liệu trước, còn tưởng rằng có biện pháp. Sở Tường quấy giày quấy nhiễu đầu, khóe miệng liệt ra một tia khổ ý. Nếu như ngươi cho rằng Tây Tây có thể tiếp nhận được vật lý tê dại phương pháp. Tiêu Vãn Tình đảo cặp mắt trắng dã, có một phen đặc biệt phong tình, đang bảo đảm đối phương sau khi an toàn, dùng khổng lồ tinh thần lực, cưỡng chế trùng kích một cái Tây Tây não hải, khiến nàng rơi vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Trương thầy thuốc không biết từ nơi này tìm được plastic thủ sáo, cùng với một bả ngân quang lòe lòe đao giải phẫu, nói đúng không sợ cảm hóa. Nhưng hắn vẫn không muốn dùng chính mình tràn đầy vi khuẩn hai tay của. Đi đụng vào bên trong cơ thể khí quan. Đặc biệt bên trong còn có kỳ quái đồ đạc lúc. Tây Tây khuôn mặt hơi mập. Nhưng phần bụng mỡ tầng cũng không dày. Đao giải phẫu dễ như trở bàn tay tìm được phương hướng trượt đi vào. Không có bất kỳ phương tiện. Không có bất kỳ phụ trợ. Ngay cả châm tuyến cũng không có. Trương thầy thuốc không ngừng thôi miên đã biết bên trong là siêu tự nhiên thời kỳ. Phải tin tưởng quang minh tế tự có thể giải quyết tất cả. nhưng trong lòng vẫn là miễn không được khẩn trương. Nếu như cuối cùng không thành công làm sao bây giờ? Tây Tây Mụ có thể hay không oán hận ta? Hàm răng mãnh cắn lưỡi, cưỡng chế tính để cho mình thanh tỉnh một ít, không ở suy nghĩ đông muốn tây. Hắn hiện tại cần tay ổn, bằng không lơ đãng một cái run rẩy cũng có thể làm cho sắc bén đao giải phẫu cắt cái khác khí quan. Tiêu Vãn Tình ở một bên thôi động trị liệu thuật, phòng ngừa Tây Tây ra máu quá nhiều, nhưng loại này phạm vi nhỏ khống chế, hơn nữa không thể thả mặc nó toàn bộ trị hết. Thật là nhất kiện tiêu hao tinh thần lực sự tình, nếu không phải là nàng sở hữu tam giai cấp thấp thực lực, sợ rằng chỉ là trận này, giải phẫu, xuống tới, sẽ tiêu hao tinh thần lực. Coi như Trương thầy thuốc muốn rạch ra dạ dày túi lúc, xuyên thấu qua tụ ánh sáng đều mơ hồ có thể chứng kiến bên trong hắc tuyến trạng vật, múc đầy toàn bộ dạ dày. Trương thầy thuốc nuốt xuống hớp nước miếng, ngân sắc lưỡi dao chậm rãi rạch ra dạ dày túi, hắc tuyến liền từ bên trong lỏa lồ đi ra, trái tim của hắn đều nhắc tới cổ họng na. Hoàn hảo na hắc tuyến chỉ là tùy ý tiêu nghỉu xuống, xem ra không hề sinh cơ đáng nói. Cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ, đem gần phân nửa dạ dày rạch ra, thiết tuyến trùng, thi thể từ bên trong chậm rãi hiển lộ. Nhìn Trương thầy thuốc tê cả da đầu, ở tụ ánh sáng dưới, ngay cả mắt thường đều có thể nhìn rõ na hắc tuyến trên có xoắn ốc tựa như vằn. Biến dị giống còn chưa phải là bọn họ hiện tại có thể hiểu được. Giữa lúc Trương thầy thuốc muốn tự tay lấy ra thiết tuyến trùng lúc, Sở Tường chậm rãi tới gần, thụ đồng trung đột nhiên chứng kiến na hắc tuyến run lên. Mà plastic thủ sáo đã tiếp xúc được thiết tuyến trùng. Đồ chơi kia, đầu, tốc độ so với viên đạn đều phải nhanh chóng, trực tiếp ghim vào plastic thủ sáo trong. Phía sau thân thể cũng bắt đầu rất nhanh nấn ná. Nếu không phải là Tiêu Vãn Tình ở một bên vẫn thả ra trị liệu, sợ rằng Tây Tây hiện tại đã xuất huyết nhiều chết. Trương thầy thuốc hoảng sợ vứt bỏ đao giải phẫu, tay kia muốn níu lại hắc tuyến, nhưng trên quá mức trơn mềm, chỉ có thể vi vi ngăn cản đối phương tốc độ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được quái vật kia xâm nhập vào thân thể mình chung, từng điểm hướng trong máu thịt cùng đi. Sau đó này bộ vị liền ở không có chi giác, phảng phất đem quyền chủ động giao cho đối phương. Sở Tường tay mắt lanh lẹ, lân giáp bao trùm hai tay bay thẳng đến thiết tuyến trùng túm đi. Lân giáp hơi mở, đem song phương tiếp xúc lực ma sát tăng đến lớn nhất. Hơn nữa Sở Tường khí lực lại đem hắc tuyến hướng Trương thầy thuốc bên ngoài cơ thể túm đi. Chi giác bị trả lại là một tin tức tốt không sai, nhưng Trương thầy thuốc lúc này lại nhẫn nhịn chịu lớn lao thống khổ. Huyết dịch theo thiết tuyến trùng rời đi địa phương bỏ thêm vào đi. Thần kinh một lần nữa tiếp quản na mảnh nhỏ lĩnh vực. Thống khổ bắt đầu xâm chiếm toàn bộ đại não. Rút gần nhổ xương, cốt tủy bị quất ra ra đều so với cái này tới tốt lắm. Hiện tại chỉ có thể lên tiếng kêu to tới rời đi lực chú ý. Bên ngoài lều nhân hai mặt nhìn nhau, thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Bên trong tuyệt đối đã xảy ra chuyện, nhưng bây giờ xông vào cũng không phải là cái sáng suốt tuyển trạch. Tiếng kêu gào ở tĩnh mịch trong trời đêm phá lệ vang rồi. Tây Giang Đại học nơi dùng chân trung đỉnh đầu đỉnh trong lều đều truyền ra yếu ớt động tĩnh. Những người thừa kế bắt đầu tập kết, Lý Giai Ngọc một cái xoay người liền thẳng người lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua trướng bồng, hướng Tiêu Vãn Tình địa phương sở tại nhìn lại. Chết tiệt, hắn chỉ mặc trên một thân thu y liền chạy tới, nhưng mà có câu tinh thần lực nhanh hơn hắn. Lấy Kurumi vì chấm tròn, gần như trong nháy mắt liền quét qua toàn bộ nơi dùng chân. Đứng lên, ra một vươn người, lẩm bẩm nói, được rồi, sự tình so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Na côn trùng là ăn kim khả lạp sao? Mà sở tường bên kia, thiết tuyến trùng đã bị hoàn toàn lôi ra, vây quanh hắn vũ động thân thể. Bền chắc không thể gãy, thép mềm cái, đem trong lều khiến cho hỏng bét. Tiêu Vãn Tình thả ra màng bảo hộ, ôm Thi Tây ly khai nơi đó. Thiếu phụ đỡ Trương thầy thuốc theo sát phía sau, đang không có những người khác quấy rối. Sở tường dùng hết lực khí toàn thân, nhưng này ngoạn ý thực sự quá dài. Song phương giao kích lúc dĩ nhiên toát ra hoa lửa. Cảm tạ, ước bước cũng bước, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Phong tuyết mấy ngày liền, say, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.